Nội tâm của Quý Phi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nói một cách văn vẻ thì ta và Cẩu Hoàng đế là thanh mai trúc mã. Còn nói trắng ra thì là yêu sớm, nhưng sau khi hắn đăng cơ đã thành thân với nữ nhi của nhà Tam Triều Nguyên Lão và lập nàng làm hoàng hậu, San Chao Duyên Lao Tam Triều Nguyên Lão, đại thần trong ba triều đại. Ta tức tới nỗi 15 ngày không thèm đếm xỉa tới hắn. Khi ta tiến cung, tuy rằng phân vị chỉ là một quý phi, nhưng đãi ngộ không khác gì so với hoàng hậu, có khi còn hơn, ở trong cung lớn nhất, dùng những món đồ quý giá nhất. Còn Cẩu Hoàng đế thì đêm nào cũng ngủ trong tầm điện của ta. Như này chẳng phải khiến người khác ganh ghé. Xê sao, chẳng trách đời trước hoàng hậu luôn nhắm vào ta như vậy. Vì vậy ta cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, đã văng tên Cẩu Hoàng đế đang ôm ta ngủ ngon lành ra. Mau về cần chính điện của ngài đi. Hôm sau tỉnh dậy, ta vừa cắn hạt dưa vừa tính toán. Nam nhân chẳng phải thứ tốt lành gì, ngày mai ta phải đi ôm đùi hoàng hậu mới được. Nào ngờ chưa tới nửa canh giờ, hoàng hậu lại xuất hiện ở tẩm điện của ta. Muội muội thân ái, ta tới rồi đây. Ba, ta và hoàng hậu nhìn nhau, nàng nhìn hạt dưa trong tay ta, hỏi, muội muội thân ái không mời ta chút sao? Ai là muội muội thân ái của người chứ? Nói thì có thể nói loạn, nhưng mà đừng có nhận vơ họ hàng như vậy chứ. Trong lòng thì nghĩ vậy, ngoài mặt ta vẫn cười hì hì, bốc một nắm hạt dưa đưa cho nàng. Ngần này đủ chưa nương nương? Đủ rồi, nếu chưa đủ thì ta tự lấy thêm. Hoàng hậu ngồi bên cạnh ta, bắt đầu cắm đầu cắn hạt dưa. Ấy thì đã, rốt cuộc người tới đây để làm gì chứ? Bỗng nhiên hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn ta. Không phải là muội muốn ôm đùi ta sao? Ta đến rồi, muội ôm nhanh đi. Ta khờ luôn rồi, sao nàng lại biết mấy lời trong lòng ta? Ai nói ta muốn ôm đùi của nương nương chứ? Đây, đây, đây và cả kia nữa. Hoàng hậu vừa cắn hạt dưa vừa chỉ vào đám cung nữ thái giám đứng sau lưng ta. Vì thế ta thử một chút, nói trong lòng. Đừng nói đây đều là người của hoàng hậu nhé. Đám cung nữ thái giám đồng thời quỳ xuống. Tuy rằng chúng nô tỳ là người của hoàng hậu nương nương, nhưng trong thâm tâm, chúng ta đã coi mình là người của quý phi nương nương rồi. Chúng nô tỳ chỉ muốn giúp quý phi nương nương hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Không ổn rồi. Quả nhiên bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta. Bốn, ta liền nói thẳng, vậy người cho ta ôm đùi thật sao? Cho chứ, hoàng hậu duỗi một chân ra. Mau ôm đi, ta ngượng ngùng ôm lấy đùi mảnh khảnh của hoàng hậu. Ta ôm đùi của người rồi thì sau này người không thể gây khó dễ cho ta nữa. Các nương nương khác mà bắt n, ạt ta thì hoàng hậu nhớ che cho ta đó. Vẻ mặt hoàng hậu phức tạp, nhìn ta. Diêu Thu Nhi, muội là quý phi. Là quý phi mà còn bị người khác bá tê nạt sao? Ngoài ta ra thì ai có thể bắt n ạt muội chứ? Ồ, suýt chút nữa là quên mất thân phận của mình luôn rồi. Hoàng hậu ôm theo bình hạt dưa của ta đi rồi. Trước khi đi còn mời ta tới chỗ của nàng vào giờ mão để bàn bạc về yến tiệc trung thu. Xin hỏi là nương nương tốt nhà ai mà lại họp mặt vào giờ mão vậy? Giờ mão, 5-7 giờ sáng. Cuộc họp mặt này cũng khá long trọng, không ít người tham dự. Sau khi Cẩu Hoàng đế đăng cơ đã cưới một đống phi tần để lấy lòng các đại thần. Đến lúc chớ, tề ta mới ngẫm ra điều này. Năm, Thục Phi ngồi đối diện còn ngáp to hơn cả ta nữa. Hoàng hậu nói gì thì nàng đều gật điên cuồng. Thần thiếp thấy hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hoài nghi có phải là nàng đang muốn nhanh nhanh chóng chóng để về ngủ bù hay không? Sau khi bàn bạc xem ăn món gì, trình tự ra sao? Hoàng hậu nương nương còn nói, ngự thư phòng đã chuẩn bị bánh trung thu rồi, mỗi người cầm một phần về nhé. À Thục Phi, muội ở gần cung của Thái hậu nương nương nhất, muội giúp ta đưa cho Thái hậu nương nương nhé. Thục Phi cười rất chân thành, vâng, ta cam đoan sẽ đưa tới tận nơi. Hoàng hậu nhíu mày, ta nên tặng Thái hậu nương nương bánh trung thu nhân gì đây nhỉ? Thục Phi xung phong nhận việc, ngũ cốc đi ạ, ngũ cốc rất thơm. Cuối cùng ta cũng biết lý do vì sao mà Thục Phi lại bị Thái hậu cấm túc trong trung thu yến đó rồi. Sao Thục Phi nương nương lại dâng bánh trung thu nhân ngũ cốc cho Thái hậu chứ? Người có biết rằng Thái hậu bị dị ứng với ngũ cốc không vậy? Chán sống rồi hay sao? Có phải muốn bị cấm túc không thế? Mau đổi cái khác đi. Thục Phi run lên, bật người dậy đổi bánh trung thu nhân ngũ cốc thành nhân lòng đỏ trứng muối. Khi bốn bề vắng lặng, nàng còn ôm ta khóc lớn. ân nhân cứu mạng của ta, hu hu hu hu. 6. Trong yến tiệc đêm trung thu, Thục Phi được sắp xếp ngồi bên cạnh Thái hậu nương nương, rất được sủng ái. Bởi vì bánh trung thu nhân trứng muối của nàng đã khơi gợi lên ký ức thời thơ ấu của Thái hậu. Nhìn những phi tần đang cố gắng nịnh nọt Thái hậu, ta khinh thường, tặng cao dưỡng nhan là sao? Da của Thái hậu còn đẹp hơn da của ta nữa, trông có giống người đang cần dùng món đồ này không? Còn Thái hậu nữa, sao mà dung mạo đó giờ của người vẫn không có gì khác thế? Ta chưa từng thấy ai đẹp hơn Thái hậu nương nương cả. 2. Khi nào ta mới có thể trở nên xuất sắc như Thái hậu đây? Thu Nhi, tới đây ngồi bên cạnh ai ra? Thái hậu cười vẫy vẫy tay với ta. Ta và Thục Phi ngồi một trái một phải, trông y hệt như hai con CS, ó săn đủ tư cách. Mãi cho đến khi lúc chia lễ vật ta mới biết ngồi bên cạnh Thái hậu thật sự tốt đến nhường nào. Người vung tay quá mạnh, cái gì cũng chia cho ta và Thục Phi. Ta yêu Thái hậu nương nương cả đời vụ ụp, Thái hậu lại nhét vào tay ta một đống vàng bạc. 7. Cấu hoàng đế tỏ vẻ bất mãn trước dáng vẻ nịnh hót Thái hậu rồi phớt lờ hắn của ta. Đêm đó, hắn giày vò, lăn qua lăn lại ta không biết bao lần, mãi cho đến khi ta nói ta sẽ yêu hắn 10 đời thì hắn mới buông tha cho ta. Ta trợn mắt nhìn lên trần nhà, vì sao hắn không tới chỗ mấy phi tần khác, có phải là do? Không được, hay không? Cẩu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắp phát ra lửa. Chậm không được, chết rồi, ta quên mất người này cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Đêm dài đằng đẵng, cách chương.